Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, đoàn văn công đại biểu Sengoku. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả tốc độ cực nhanh. Ngay tại Sengoku đại tướng còn không có hiểu rõ xảy ra vấn đề gì thời điểm. Cái này chiến phủ đã mang theo hắn đi tới trên mặt biển. Một giây sau, chiến phủ liền cùng cano trên mặt biển phá vỡ hai đạo bọt nước hướng phía Gromas vị trí mau. Chóng đuổi theo, mà Sengoku đại tướng thì bị rót một bụng nước biển. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc khụ khụ khụ hòe. Sengoku đại tướng dù sao là năng lực giả. Tại bị rót một bụng biển nước sau thân trong nháy mắt không có khí lực. Hắn nhẹ buông tay, liền trực tiếp chìm đến trong biển, nghĩ không ra ta Sengoku chinh chiến cả đời. Vậy mà lại chết tại như vậy cái không hiểu thấu địa phương, Sengoku đại tướng một bên hướng trong biển trầm xuống, một bên còn có tâm tư suy nghĩ lung tung, một bên khác. Đứng tại Minion đảo bên trên đám hải quân tựa hồ mới phản ứng được. Gặp ra hỏa này cười eo đều không thẳng lên được. Trực tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất. Chảy nước mắt cười lớn dùng mình thiết quyền mãnh liệt chùy mặt đất. Đem mặt đất đập mấp mô. A ha ha ha ha ha. Ngớ ngẩn sao? Sengoku ra hỏa này là ngớ ngẩn a? Vì cái gì không buông tay a? Ha ha ha ha ha. Gặp trung tướng phảng phất sắp đau sốc hông bình thường. Cười lớn nói, đứng tại gặp trung tướng bên người Suru đại tham mưu cũng là có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái. Sau đó một cước đá vào gặp cái mông bên trên. Mở miệng nói ra, nhanh đi đem tên ngu ngốc kia vớt đi ra. Không phải hắn liền muốn chết đuối. Không được ta cười toàn thân đều không có khí lực hiện tại. Xuống biển. Sẽ cùng Sengoku cùng một chỗ bị chết đuối, gặp bị Suru đại tham mưu một cước đạp trực tiếp nằm ở trên mặt đất, thở hổn hển co quắp nói ra. Bất quá gặp mặc dù không có xuống biển, nhưng là hải quân người nhưng nhiều nữa đâu. Đã nhìn thấy hơn 10 vị hải quân thượng tá đồng loạt nhảy vào trong biển. Đi cứu vớt bọn họ thân yêu Sengoku đại tướng đi. Một bên khác. Người khởi xướng Gromas vẫn như cũ bày biện cái kia anh Tuấn tạo hình. Cũng không lâu lắm, Artemis hào bên trên đám người đã nhìn thấy một thanh chiến phủ chính phá vỡ mặt biển. Hướng phía Gromas vị trí cấp tốc mà đến, chỉ chớp mắt mà công phu. Cái kia chiến phủ liền 10 phần ổn định về tới Gromas trong tay. Gromas lúc này mới làm bộ đem chính mình đưa về sau lưng cánh tay thu hồi lại. Sau đó 10 phần trang bức mở miệng nói ra, nhìn thấy chưa, lão tử cái này chiến phủ nhưng là có linh tính, chỉ cần ta hơi triệu hoán, cho dù là vượt qua thiên sơn vạn thủy, nó cũng có thể trở lại tay của ta ân. Đó là cái thứ đồ gì? Gromas nói đến một nửa nhìn thoáng qua mình chiến phủ sau đột nhiên có chút hiếu kỳ đem chiến. Phủ cầm gần một chút. Sau đó liền phát hiện tại hắn chiến phủ thủng tốt nhất giống treo một cái kính mắt. Tình huống như thế nào? Gromas hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Mà Cromwell ra hỏa này cũng là hiếu kỳ đem chọn cái kính mắt lấy xuống. Sau đó mở miệng nói ra. Nhìn qua tốt nhìn quen mắt a, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Thật đúng là kiên cố a, cái mắt kính này. Đi theo người chiến phủ vượt qua mặt biển lại còn không có vỡ. Hoàn hảo không chút tổn hại. Hockback ra hỏa này cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra. Trước mặc kệ nhiều như vậy. Lái thuyền a, Gromas cũng không quan tâm vì sao lại nhiều xuất hiện một cái để cho người ta mười. Phần nhìn quen mắt kính mắt. Đem chính mình chiến phủ hướng bong thuyền vừa để xuống. Mở miệng nói ra. Người không trước khôi phục một chút thương thế của mình sao? Cromwell cũng là nhìn xem Gromas hỏi lần nữa. Trước chờ một chút đi. Ta muốn nhìn xem sinh mệnh lực của ta cùng tự lành lực có thể làm được hay không gãy chi trùng sinh. dù sao hiện tại cũng không có gì có thể nóng này không phải sao? Gromas cười cười mở miệng nói ra, ngươi vui vẻ là được rồi a. Cromwell gật gật đầu. Không có phản bác cái gì. Artemis hào hoảng hoảng du du rời khỏi nơi này, mà đi qua đám hải quân không ngừng cố gắng. Thụ người yêu mến cùng kính ngưỡng Sengoku đại tướng rốt cục bị hai cái hải quân thượng tá từ trong biển vai sóng vai mò đi ra. Lúc này Sengoku đại tướng bụng tăng tròn vo, rất rõ ràng là uống một bụng nước biển. Hắn bị hai cái hải quân thượng tá đặt ở trên bờ cát nằm ngang. Mà quân y nhóm thì hết sức nhanh chóng đang trợ giúp hắn tiến hành phục Cain. Khi Sengoku đại tướng đem trong bụng nước biển tất cả đều phun ra về sau, hắn mới như thả lỏng một hơi nói, hô còn tưởng rằng phải chết đâu. A ha ha ha ha ha ha. Sengoku, ta nhìn ngươi không cần khi đại tướng. Gia nhập đoàn văn công cũng rất tốt a. Ngươi rất có hài kịch thiên phú a. Về sau hoàn toàn có thể làm cái đoàn văn công đại biểu a. A ha ha ha a. Gặp ra hỏa này một bên bưng bít lấy bụng của mình, một bên cười lớn hướng phía Sengoku đại tướng bên này đi tới. Sengoku đại tướng lại có chút hoảng hốt mở miệng nói ra. Gáp, đừng nói ngồi châm chọc. Ta giống như nước biển uống nhiều quá. Nhìn ngươi cũng là mơ hồ. Mang theo hư ảnh, bất quá Sengoku đại tướng vừa mới dứt lời, Suru đại tham mưu liền mở miệng nói ra. Ngớ ngẩn, là mắt kính của ngươi vứt bỏ. Quân hạm bên trên có mang dự bị kính mắt a. Sengoku đại tướng cái này mới phản ứng được, đưa tay sờ sờ mũi của chính mình, sau đó không cam lòng nói ra, ta đặc chế kính mắt đây chính là có thể tiếp thụ được ta chiến đấu trùng kích, đặc chế kính mắt lại bị ta làm mất đi, trở về vẫn phải gọi khoa học bộ đội người tranh thủ thời gian làm tiếp một cái. Ngay tại Gap còn muốn chào phúng Sengoku đôi câu thời điểm, Suru đại tham mưu cũng là tranh thủ thời gian ngăn lại hai người này. Không biết chuyện gì xảy ra, nguyên bản còn cảm thấy rất nghiêm túc sự kiện, bị hai người này như thế một pha trộn, vậy mà không có cái loại cảm giác này, thật không biết hai người này đến cùng là đến trợ giúp, vẫn là đến khỉ làm xiếc hí. Hai người các ngươi, đừng ở chỗ này sái bảo, hiện ở chỗ này tình huống nên xử lý như thế nào? Suru đại tham mưu mở miệng hỏi. Hai người các ngươi, đừng ở chỗ này sái bảo, hiện ở chỗ này tình huống nên xử lý như thế nào? Suru đại tham mưu mở miệng hỏi. Sengoku đại tướng ngồi dậy, sau đó nhéo một cái mình râu ria bên trong nước, mở miệng trầm giọng nói ra. Trước đem toàn bộ Minion đảo lật một lần, coi như khả năng không lớn, cũng muốn thử tìm xem nhìn. Ốp ốp Nomi đến cùng còn ở đó hay không nơi này. Mặt khác, từ quân hạm bên trên cầm hai cái mỏ neo thuyền đến, khóa lại Kaido sau đem hắn ném vào trong biển, không cần phải để ý đến gia hỏa kia. Cuối cùng tìm xem nhìn Rosinante tại không ở nơi này. Gặp thì đi theo mở miệng nói ra. Suru, nghe nói ngươi bắt hai cái Don Quixote băng hải tặc cán bộ sao? Ân. Là cái kia hệ Paramecer Isi Isi Nomi năng lực giả Piker cùng trên mặt vẽ loạn thất bát tao. Diamante, Suru đại tham mưu mở miệng đáp lại một cái gạp. Chỉ bất quá gạp ra hỏa này đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy sờ lên cằm nghĩ nghĩ về sau, làm bộ mở miệng nói ra. A, hai người bọn họ a. Bất kể nói thế nào, có thể bắt lấy hai người này cũng coi là hơi vãn hồi một chút tổn thất, ngươi căn bản cũng không có nhớ tới hai người bọn họ đến cùng là ai a. Suru đại tham mưu cũng là không lưu tình chút nào vạch trần chứa làm biết tất cả mọi chuyện gặp. Trung tướng, a ha ha ha a, cái này lại có quan hệ gì a? Có thể bị ngươi nhớ Don Quixote gia tộc cán bộ, có lẽ vẫn là có chút thân phận nha. Trở về cũng coi là cùng bô công đại ca có cái bàn giao. Gặp trung tướng không có chút nào cảm thấy lúng túng mở miệng nói ra. Bàn giao sao? Nếu như chờ một lát ở trên đảo tìm không thấy ốp ốp no mi. Trở về khó tránh khỏi phải bị chính phủ người bên kia mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Chỉ dựa vào hai người này, căn bản liền không coi là cái gì bàn giao. Zuru đại tham mưu cũng là có chút buồn bực mở miệng. Nói ra, ba ngày sau đó, đám hải quân mặc dù đem chọn cái Minion đảo đều lật ra không chỉ một lần. Nhưng là cũng không có như nguyện tìm đến ốp ốp no mi. Dù sao viên kia trái cây sớm đều đã đến Gromas trong tay. Bọn hắn có thể tìm tới mới có quỷ. Lệnh Sengoku đại tướng cảm thấy tiếc nuối chính là bọn hắn cũng không có tìm được mình con nuôi. Rosinante, bất quá cũng may sinh mệnh thẻ bên trên biểu hiện Rosinante cũng không có nguy hiểm tính mạng. Cho nên Sengoku đại tướng cũng chỉ có thể đè ép bản thân tâm bên trong lo lắng. Không có tiếp tục lại đi xoắn suýt chuyện này. Kaido gia hỏa này thật liền bị khóa lại hai cái to lớn mà lại nặng nề mỏ neo thuyền. Ngay tại hắn ngủ say ở trong giấc mộng thời điểm, bị đám hải quân 10 phần tiêu sái ném tới trong biển. Liền đi theo ném rác rưởi bình thường. Không chút khách khí cũng không có chút nào cảm thấy tiếc hận. Kaido cùng Gromas đại chiến đương nhiên là không gạt được. Khi lấy được tương quan tình báo tin tức về sau, New of the World liền bắt đầu tăng giờ làm việc đem nó tập hợp. Ý đồ sớm chút đem cái này đại tin tức truyền bá đến các nơi trên thế giới đi. Toàn bộ Minion đảo đã hoàn toàn bị hoang phế. Cũng không biết ngày sau có thể hay không lần nữa bị hải tặc nhóm nặng dựng lên. Dù sao đám hải quân đã đối hòn đảo này không có hứng thú gì. Tại xác định ốp ốp no mi mất tích bí ẩn về sau. Nhiệm vụ thất bại đám hải quân cũng bắt đầu chỉnh biên thành cùng một hạm đội. Không nhanh không chậm hướng phía Campbell phương hướng chạy tới. Chuẩn bị đi ngang qua Campbell, trở về hải quân bản bộ. Lúc này ở Artemis hào bên trên, Gromas đã hoàn toàn khôi phục như ban đầu. Làm hắn tiếc nuối là sinh mệnh lực của mình cùng tự lành lực cũng không có đạt tới có thể gãy chi. Trùng sinh tình trạng, cho nên hắn chỉ có thể chơi một tay tự sát. Sau đó, đổi mới trạng thái của mình, đem chính mình khôi phục được ngày xưa bộ dáng ở trong. Lúc này ở Gromas phòng thuyền trưởng bên trong. Trong tay hắn chính ước lượng lấy một cái màu đỏ đào tâm hình. Mọc ra quỷ dị hoa văn trái ác quỷ. Mà cái này cái trái ác quỷ chính là bị vô số người chỗ mơ ước hệ Paramecer ốp ốp no mi. Gromas sóc sóc trong tay trái cây về sau cũng là không có do dự cái gì. Trực tiếp vung tay đem nó ném tới Hawkback trong tay nói ra. Lần sau nếu là cướp được cái gì trái cây. Có nhu cầu người trực tiếp ăn là được rồi. Không cần thiết chờ ta trở lại lại an bài. Đêm dài lắm mộng. Vạn nhất xuất hiện biến cố gì nhiều không tốt. Hawkback gia hỏa này tại nhận được cái này ốp ốp. No mi về sau cũng là hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Vậy không được. Nói thế nào ngươi cũng là thuyền trưởng. Loại đại sự này. Chúng ta đương nhiên phải chờ tới ngươi sau khi trở về. Nghe theo an bài làm việc a nha a nghĩ không ra các ngươi những người này vẫn rất có tổ chức có kỷ luật mà tùy các ngươi a Gromas cũng là cười cười mở miệng nói ra, mặc dù hắn cảm thấy không cần như thế, nhưng là có thể có được bộ hạ mình nhóm như thế tín nhiệm cùng tôn trọng. Hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng. Sau đó Gromas vừa nhìn về phía một cái chạm tại gian phòng trong góc thiếu niên. Sau đó sờ lên cái cằm mở miệng nói ra. Như vậy ai đến giải thích cho ta một cái? Tiểu tử này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trên thuyền của chúng ta? Hawkback nhìn một chút đứng tại Gromas bên người chính đang cho hắn xoa nắn lấy bả vai Monet. Không nói gì. Mà Cromwell cũng là nhún nhún vai biểu thị chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Cuối cùng Monet có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Thuyền trưởng hắn là chúng ta tại đi tiến về tiếp ứng Cromwell về trên thuyền thời điểm. Ở bên bờ biển phát hiện một cái hôn mê người. sau đó ta nhất thời không đành lòng đem hắn cũng dẫn tới. Gromas nghe vậy cũng là thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra, đừng đem bầu không khí làm khẩn trương như vậy nha, ta lại không có trách tội các ngươi cái gì, ta đều sớm nói qua, ta cái này cá nhân quy củ rất ít, chỉ muốn các ngươi có thể xứng đáng Frostwarp băng hải tặc cờ xí. Như vậy thì không có có gì cần lo lắng. Vô luận trong các ngươi người là biến thái y sinh hay là thực nhân ma vẫn là sát nhân cuồng cái gì, ta đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, liền coi như các ngươi có người là loại kia ưa thích cứu thế độ người tốt, cô nương tốt, ta cũng là có thể tiếp nhận. Cho nên không cần nặng như vậy buồn bực được không? Làm đến giống như ta đang tức giận. Hockback cùng Cromwell thì hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Ta không phải cái gì biến thái bác sĩ, thực nhân ma, bất quá Gromas ngược lại là không để ý đến bọn hắn. Tiếp lấy nhìn về phía cái kia thoạt nhìn vẫn là rất khẩn trương tiểu gia hỏa mở miệng hỏi. Như vậy ngươi tên là gì? Drake Dias Drake, thiếu niên kia nhìn xem Gromas con mắt. Có chút khẩn trương mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?